Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 276, chương 268, 3 phần mời. Uesugi yêu thực lực bây giờ mạnh bao nhiêu? Đối với điểm này, Atobe phát hiện hắn cũng đã hoàn toàn không rõ rõ. Từ khi Uesugi yêu từ U17 trở về sau khi Atobe liền cảm giác thực lực của đối phương càng cao thâm khó dò. Ở phá tan toàn quốc cực hạn sau khi mỗi ngày đều ở tinh tiến. Cái cảm giác này để trong lòng hắn khá là không dễ chịu. Lúc trước hắn đã nói muốn vẫn đuổi tới đối phương bước chân. Hiện tại nhưng là chỉ có thể nhìn Uesugi yêu bóng người từ từ đi xa. Nhanh hơn, nhanh hơn, bổn đại gia sẽ đuổi theo ngươi. Nhìn chăm chú Uesugi yêu, Atobe một tay che ngực, trong mắt hiện ra một vệt không chịu thua tinh mang. Đã chạm tới một cái nào đó bình cảnh hắn, quyết tâm cũng muốn bắt trước Uesugi yêu, đi một chuyến chỗ đó. Hơn nữa, tên kia hay là cũng có thể. Atobe ánh mắt hơi quét qua đứng thẳng ở nhất bên cạnh Akusu. Trong lòng tâm tư lưu truyền, Hiotei lần thứ hai thăng cấp, rất gần trận chung kết tin tức gây nên không ít quan tâm. Đương nhiên, lần này nhất làm cho người lưu ý vẫn là Nagoya Shitoku biểu hiện. Đối phương đám này du học sinh nhóm, thể hiện ra thực lực siêu cường. Dĩ nhiên có thể đem mạnh mẽ Hiotei Academy bước đến cuối cùng một hiệp. Theo tin tức ở bên ngoài lan truyền, thi đấu tình huống cụ thể cũng biến thành càng ngày càng khuếch đại. Sau 3 ngày, làm Saisun cùng Nagoya Shitoku thời điểm tranh tài, hấp dẫn khá nhiều khán giả. Mặc kệ là Saisun con ngựa đen này, cũng hoặc là Nagoya Shitoku bạo phát, đều là một cái không nhỏ xem chút. Nhưng mà, thi đấu quá trình nhưng là để mọi người thất vọng. Hữu bằng xâm lâm tennis công viên sân nhà quán bên trong. Lúc này thi đấu đã là tiến vào cuối cùng cả đội cảm tạ phân đoạn. Ha ha, vẫn đúng là ung dung. Đối thủ lần này cùng Inui ngươi nói có chút không giống nhau lắm nha. Hai tay ôm ở sau gáy. Kikumaru cười hì hì đi ở giữa đội ngũ. Cuộc tranh tài này chỉ là tiến hành đến đánh kép số 1. Liền bị bọn họ ung dung bắt. Tuy rằng Nagoya Shitoku đều là người nước ngoài, thế nhưng thực lực cũng rất bình thường. Bọn họ Saisun lấy 3 so với Linh tổng điểm thi đấu. Chiến thắng dễ dàng Nagoya Shitoku, khả năng đã xảy ra biến cố gì đi. Những người này không phải lúc đó cùng Hiotei quyết đấu cái kia một nhóm. Inui đẩy nhẹ dưới chính, mình hiện ra bạch quang kính mắt, trầm giọng nói rằng, vòng bán kết cái kia một hồi. Hắn lúc đó nhưng là bắt được trực tiếp tư liệu. Tuy rằng bảo lưu những tài liệu này không dùng có chút đáng tiếc. Có điều đại khái cũng có thể vì bọn họ Saisun sang năm thi đấu làm cái tham khảo đi. Đi thôi, chúng ta vẫn chưa thể buông lỏng. Tezuka trong mắt tinh quang lóe lên. Cõng lấy chính mình túi bóng. Đi ở đội ngũ phía trước nhất. Tuy rằng bọn họ Saisun đạt được toàn quốc thứ 3 ưu dị thành tích. Thế nhưng này cũng không phải hắn theo đuổi. Đoàn người líu ra líu díu. Đặc biệt là Momoshiro cùng Kaido những này năm nhất. Trên mặt đều lộ ra nụ cười vui vẻ. Nhưng mà, liền ở tại bọn hắn đi tới người hành đường nối lối ra. Mở miệng thời điểm, một đạo ngược lại ánh sáng. Chỉ, cao to bóng người chặn ở con đường trung ương nhất. Fuji nguyên bản hơi khép con mắt đột nhiên mở ra. Trên mặt mang theo một vẻ kinh ngạc, đó là, không chỉ là hắn, cái khác cũng đều dừng lại bước chân, cách mấy mét nhìn chăm chú người đối diện ảnh. Cái này vóc người, cùng với kiểu tóc, chấm ngoặc kép, Inui lời nói hơi có chút chập trùng. Oni tiền bối, ngươi là tới tìm chúng ta sao? Tiến lên một bước, Tezuka thấy rõ người trước mặt khuôn mặt, đối với phương thâm hồng con mắt bên trong mang theo một loại nào đó thân sĩ. Trên mặt đạo kia bé nhỏ vết tích cho hắn tăng thêm 3 điểm uy nghiêm. Không sai, nói đúng ra, ta là tới tìm được ngươi rồi. Tezuka Kunimitsu, nhìn trước mặt nhìn thẳng hắn. Không úy kỵ tí nào thiếu niên. Oni lẩm âm thanh nói rằng, Tezuka phía sau mọi người hô hấp hơi một xúc. Nghe được Yujiro Oni, chẳng biết vì sao nội tâm của bọn họ đều cảm giác được rất gấp gáp. Mời nói, ánh mắt lạnh lùng bên trong mang theo một tia suy tư. Tezuka tâm tư có chút chập trùng, lặng yên chờ đợi trước mặt Oni trả lời chắc chắn. Đây là tổng giáo luyện cho ngươi, xem xong ngươi liền biết rồi. Oni không phải phí lời người, trực tiếp từ sau lưng mình cái kia chứa vật bóng túi tiền bên trong đánh ra một phần mạ vàng thư mời. Đây là chấm ngoặc kép, trần chờ nở nụ cười. Tezuka con mắt thu nhỏ lại, tiến lên hai bước, từ quỷ thủ bên trong tiếp nhận, cũng chưa hề mở ra. Tezuka chỉ là nhìn lướt qua, liền bỏ vào chính mình áo khoác trong túi tiền, ngẩng đầu liếc mắt nhìn Yujiro Oni, nhẹ giọng nói, đa tạ Oni tiền bối. Tốt, ta nên rời đi, chúc mừng các ngươi năm nay thành tích không sai. Nhợt nhạt lên tiếng chào hỏi, Yujiro Oni thân ảnh cao lớn từ từ biến mất ở ánh sáng nơi. Fuji vẫn đang quan sát bắt tay chủng, nhìn thấy đối phương trên mặt vẻ mặt có sau khi biến hóa. 10 điểm lưu ý hỏi, Tezuka, vừa nãy cái kia phần tín là, chấm ngoặc kép, không có gì, chúng ta trở về rồi hãy nói. Tezuka trong mắt tâm tình rất nhanh bằng nhau nghỉ ngơi đến. Không lớn âm thanh để mọi người hơi thoáng an tâm. Rất nhanh, oa, thối rắn độc, vừa nãy đó là tập huấn thời điểm Oni huấn luyện viên đi. Ngớ ngẩn, chấm ngoặc kép, luôn cảm giác là lạ. Oni tiền bối thật giống rất vội vàng dáng vẻ. Là đi oi si, chấm ngoặc kép, mồm 5 miệng 10. Sai Sun mọi người lại khôi phục lại vừa bắt đầu ung dung bầu không khí. Theo Sai Sun cùng Nagoya thi đấu kết quả ra lò, lại là nhấc lên một trận không nhỏ sóng lớn. Thẳng thắn dứt khoát ba so với Linh. Như vậy xoay ngược lại biến hóa, nhất thời để những kia lời truyền miệng khán giả có chút kinh ngạc. Lẽ nào Sai Sun so với Hiotei càng mạnh hơn? Lần này trận chung kết lẽ nào sẽ là Rikkaidai mở ra liên tục quán quân con đường? Trong lúc lơ đãng, các loại suy đoán xôn xao, trực tiếp lại cho tuần này chưa toàn quốc giải thi đấu trận chung kết gia tăng rồi không ít nhiệt độ. Một bên khác, Yujiro Oni gần như trong cùng một lúc đến thăm Kanagawa Rikkaidai phụ thuộc trung học cùng Tokyo Hiotei Academy. Đối với tên này hết sức quen thuộc nghiêm khắc huấn luyện viên Yukimura, bọn họ ở hoan nghênh sau khi cũng nhiều hơn mấy phần câu nệ. Dựa theo Yanagi Renji suy luận, bọn họ hiện tại cũng đã biết đối phương hẳn là thuộc về Nhật Bản U17 bên trong cao thủ. Như bây giờ tìm tới bộ trưởng của bọn họ, khẳng định là có chuyện gì phát sinh. Có điều mặc cho có Rikkaidai những người khác suy đoán, cũng không ai dám ngay mặt đi hỏi dò Yukimura. Lúc đó hắn cùng Oni đơn độc hàn huyên gì đó, cho tới Uesugi Yu bên này, Oni xử lý nhưng là đối lập đơn giản rất nhiều, đã căn bản không dùng được. Không cần thư mời, Uesugi Yu vẫn còn bảo lưu sân bóng số một thân phận. Tuy rằng lúc đó Uesugi Yu không có tiến vào viễn chinh đội 1, thế nhưng đội 1 phần lớn người đều hiểu, thực lực của đối phương kỳ thực đã đầy đủ. Ở một chỗ trên ghế dài, Yujiro Oni cùng Uesugi Yu ngắn gọn giao lưu mười mấy phút. Sau khi, Yujiro Oni liền lần thứ hai đứng dậy rời đi. Hắn lần này dưới núi mục đích đã trên căn bản hoàn thành. Ngoại trừ đưa ra ba phần trọng yếu mời ở ngoài, còn mang vào, bổ sung thêm, điều tra một hồi Nagoya Shitoku sự tình. Đương nhiên, không ngoài dự đoán, Nagoya Shitoku bên kia dấu vết đã bị nước ngoài thế lực lau chùi sạch sẽ. Một đám cái gọi là U14 tinh anh đã sớm ảo não chạy trở về chính mình quốc gia. Có điều chuyện này vẫn là ở châu Âu võng đàn nhấc lên một trận phong ba không nhỏ. Châu Âu tennis thực lực xếp hạng cao mấy quốc gia đều đại để rõ ràng Anh quốc có một lần ở Nhật Bản ăn quả đắng. Lại như lần trước cái kia U17 danh sách Richard. Lần này bọn họ U14 hạt giống tuyển thủ cũng là thảm bại kết cuộc. Uesugi Yu, Akusu Jin, Kigo Atobe, những này cùng thuộc về với một cái trung học tên, lần đầu xuất hiện ở không ít U14 trại huấn luyện tình báo bên trong. Yujiro Oni hướng về Saito đến báo cáo xong tình huống căn bản sau. Hầu như cùng Bayodawin bình thường, hắn cũng chuẩn bị bắt đầu thuộc về hắn Yujiro Oni thế giới hành trình. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.